Chương 747 Cứu viện. Rời khỏi Thanh Sơn Trấn, Tiêu Viêm trực tiếp hướng tòa Hắc Sơn, theo lời Nghiêm Thừa nói như tia chớp mà lao đi. Mà ngay ở phía sau, Tử Nghiên cũng bay theo sát. Sau khi đột phá Đấu Hoàng, tốc độ phi hành của Tiêu Viêm đã nhanh hơn trước rất nhiều. Thân ảnh như lưu tinh xẹt qua bầu trời, lóe lên vài cái trong nháy mắt liền biến mất cuối chân trời. Mặc dù ngẫu nhiên có người nhìn lên trời cũng chỉ thấy một vài tia lưu quang. Đem tốc độ phi hành toàn lực thi triển, Tiêu Viêm thầm sắc âm trầm. Chuyện xảy ra ở Gia Mã Đế Quốc hoàn toàn ngoài dự kiến, nghĩ tới cũng mơ hồ có chút sợ hãi. May mắn lần này có Mỹ Đô Toa ra tay, nếu không sợ rằng Viêm Minh cùng Gia Mã Đế Quốc cũng bị Xuất Vân Đế Quốc tiêu diệt. Đến lúc đó, không cần Hồn Điện ra tay thì Tiêu gia của hắn cũng bị giết đến gà chó không còn. Độc tông, cuồn phong thổi qua khiến mái tóc của Tiêu Viêm lay động, lộ ra đôi con người tối đen lạnh lẽo dị thường, rồng có vảy ngược, đụng vào là chết. Mà vảy ngược của Tiêu Viêm chính là thân nhân của hắn, ai dám đụng vào thì phải trả giá gấp trăm lần. Phía sau Tiêu Viêm, Tử Nghiên nhìn thấy sắc mặt âm trầm của hắn, lén lén lè lưỡi không dám nghịch ngợm mà cố gia tăng tốc độ theo sau Tiêu Viêm. Bằng tốc độ bây giờ của hai người, cho dù bay toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng không mất bao lâu thời gian. Bởi vậy sau khi phi hành khoảng 2 giờ, trước mặt hai người đã xuất hiện dãy núi cùng bình nguyên đầy cát vàng. Khi bình nguyên hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Viêm thì hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết chắc chắn nếu tiếp cận dải đất bình nguyên này thì cách Hắc Sơn không còn xa. Trên đoạn đường phi hành cấp tốc này không gặp ít người đang chạy lạc. Đối với thế cục hiện giờ của Gia Mã Đế Quốc, rất nhiều người bi quan. Dù sao Tam Đại Đế Quốc liên minh thực lực quá mạnh mẽ, chỉ bằng một cái Gia Mã Đế Quốc không có minh chủ Viêm Minh và Mỹ Đô Tòa Lữ Vương rõ ràng không có cơ hội chống lại. Thấy vẻ mặt kinh hoàng của những kẻ chạy lạc, trong lòng Tiêu Viêm càng thêm âm trầm. Đây là lần đầu tiên Gia Mã Đế Quốc của hắn thấy cảnh tượng này, mà nguyên nhân đều từ cái liên minh Tam Đại Đế Quốc kia. Đôi mắt híp lại, hàn quang theo đó mà bạo phát, nắm tay Tiêu Viêm nắm chặt lại. Hỏa sực sau lưng rung lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt lên. Tại bình nguyên bát ngát đằng trước, có chút hoang vắng, dân cư ít lui tới. Đột nhiên phía chân trời vang lên một tiếng xé gió rất nhỏ. Hai đạo lưu quang thoáng hiện, hai thân ảnh hình một lớn một nhỏ như quỷ dị xuất hiện trên bầu trời. Làm sao vậy? Thấy Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại, Tử Nghiên hỏi. Vừa rồi không phải hắn vô cùng lo lắng điên cuồng phi hành sao? Bên kia có ba cỗ hơi thở không yếu, nhưng bọn chúng hình như đang trốn chạy, phía sau là hai tên đuổi giết. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày nhìn về phía bắc bình nguyên, chần chừ trong một chút, hắn phóng linh hồn cảm giác. Trong nháy mắt, đại lão đã nhận được thông tin về tình huống đám người kia, là cường giả xa nhân tộc sao? Linh hồn cảm giác nhanh chóng lùi về, Tiêu Viêm đã rõ tình huống chạy trước của đấu vương cường giả xa nhân tộc, mà hai người sau không biết là cường giả của đế quốc nào, nhưng không phải Gia Mã Đế Quốc. Tuy nhiên làm cho Tiêu Viêm có ngoài ý muốn là trong ba xà nhân tộc trốn chạy có một người quen. Hồi tưởng sự việc năm đó, khuôn mặt Tiêu Viêm có chút cổ quái, thân hình chợt động, hướng phía bắc bình nguyên vụt tới. Bất kể như thế nào mà nói, xà nhân tộc hiện giờ cũng là minh hữu của Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa, cũng là vì thể diện của Thải Lân mà hắn phải xuất thủ đi cứu. Nguyệt Mị hôm nay khá chật vật. Đã nhiều năm rồi là mới thưởng hưởng thụ cái cảm giác chạy trối chết thế này, mà nguyên nhân là từ hai người nhân ảnh đang truy đuổi phía sau, hai cái tên vương bát đản chết tiệt. Nếu thương thế ta mà hồi phục, ta nhất định lột ra xẻo thịt các ngươi, cắt luôn cái tiểu bảo bối của các ngươi. Đuôi rắn của Nguyệt Mị quỷ dị điểm trên mặt đất, thân hình lướt trên mặt đất, mà lúc chạy trốn làng không quên quay đầu ác độc nguyền rủa hai đạo nhân ảnh phía sau. Ai, bất quá Linh Nham Thành đã bị phá, chỉ sợ không ít người của Tam Tông tràn vào đế quốc, thật là phiền toái. Nguyệt Mị vốn là người thủ hộ Linh Nham Thành, bằng vào thực lực thất tinh đấu vương của làng, vài lần trước đều thuận lợi đem cường giả có ý đồ tấn công Tam Tông này đuổi đi. Nhưng lúc này đây vận may không còn, không ngờ tại một cái thành thị nhỏ bé như vậy mà Liên minh Tam Tông phái ba tên cường giả đấu vương, hơn nữa trong đó có một vị bát tinh đấu vương. Ba đấu vương cường giả xuất binh tấn công thành, kết quả rõ ràng Nguyệt Mị vì thế mà bị đánh trọng thương bởi một gã đấu vương, gã đó chính là tên bát tinh đấu vương. Sau đó làng liền bỏ thành mà chạy, may mắn trong thành không ít nhân thủ, tranh thủ thời gian chạy trốn trước. Bởi vậy, khi quân lính của Liên minh Tam Tông tiến vào thì tuyệt đại bộ phận người trong thành đã lặng lui hết. Mà cũng bởi vậy, cho nên đám đấu vương cường giả này phẫn nộ, lưu lại một tên giữ thành, hai tên còn lại đuổi giết Nguyệt Mị không tha, cứ như vậy không chết không bỏ. Đương nhiên không chỉ mình Nguyệt Mị chật vật, hai người đuổi phía sau cũng không hề khá hơn. Mặc dù Nguyệt Mị bị trọng thương nhưng bằng vào thân pháp quỷ dị của xà nhân tộc luôn khiến bọn chúng khó có thể đuổi theo. Mà theo thời gian trôi qua, hai người cũng không khỏi mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến mệnh lệnh cấp trên phát xuống cũng chỉ có thể cắn răng mà điên cuồng đuổi theo. Mẹ nó, lão tử mà bắt được con ả kia sẽ tra tấn cho nó một trận mới có thể phát tiết mối hận trong lòng ta. Một tên trung niên sắc mặt âm trầm, ánh mắt chằm chằm nhìn vào bóng xinh đẹp phía trước không xa, mặc dù hiện tại đang chạy chối chết nhưng cái thân hình vẫn như cũ lộ ra vài phần mê người. Hắc hắc, nghe nói nữ nhân xà tộc trên giường rất tuyệt vời, ở tại Lạc Nhạc đế quốc chúng ta một lữ lô xà nhân tộc có giá cực cao, không biết lữ nhân cấp bậc đấu vương xà nhân này so với lữ lô bình thường còn tuyệt vời hơn không. Một người khác mắt lộ vẻ dâm tà, cất giọng thê thê cười. Nghe vậy, gã trung niên sắc mặt âm trầm, thần sắc khẽ động, gật đầu nói, một khi đã như vậy càng không thể buông tha à, thêm chút sức đi, không nên tiến quá sâu vào Gia Mã đế quốc, nếu không gặp cường giả khác thì rất phiền toái. Dứt lời, trong cơ thể hai người đột nhiên bộc phát ra ánh kim quang, một đôi cánh nhạn màu kim quang kéo dài từ sau lưng hai người, kim rực rung lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt. Nguyệt Mị đang chạy trối chết phía trước cũng cảm nhận được kình lực phóng đến càng ngày càng gần, nàng cắn răng liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nhưng lại làm vết thương thêm nghiêm trọng, khiến cho nàng chịu áp lực rất lớn. Đột nhiên hào quang đấu khí trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, đuôi rắn trở nên mềm nhũn, cả người nhất thời quỵ xuống, lặng nhọc thở phì phò từng hơi. Sao thế? Chạy hết nổi rồi à? Nguyệt Mị vừa ngã xuống, hai đạo kim quang phía sau thoáng đã đến gần, một chốc một sau phong tỏa đường lui của nàng. Một tên trung niên sắc mặt chậm rãi lướt qua cặp đại tuyết lê trắng bóc trước ngực nàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười dâm đãng. Xà nhân tộc đấu vương lữ lô ta chưa từng hưởng thụ qua à nhá. Đôi mắt Nguyệt Mị trở lên âm trầm nhưng vẫn lở nụ cười quyến rũ, hướng hai người nói, muốn lão lương hầu hạ các người thì nói đi, làm gì truy xa như vậy. Hà hà, quên đi, tự động đưa tới cửa chúng ta có thể không phúc mà hưởng thụ, nhưng người đem người bắt lại phế đi đấu khí rồi chậm rãi chơi đùa cũng không muộn. Một tên trung niên cười cười, ánh mắt ấm trầm chợt quát lạnh, động thủ chớ cùng làng lôi thôi. Tên kia gật đầu, hai tay kết ấn, kim quang đại thịnh ngưng tụ thành hai con chim nhạn màu vàng cỡ lửa trượng, rồi hướng Nguyệt Mị. Hai con chim nhạn ngửa mỏ lên trời kêu một tiếng sắc nhọn, hai cánh rung lên hướng Nguyệt Mị bắn tới. Kim nhạn mang theo kình khí sắc bén lướt qua mặt đất, đưa lại hai cái rãnh thật sâu. Nhìn thấy tốc độ kim quang lướt đến, Nguyệt Mị lại cắn chặt hàm răng, điều động một chút đấu khí ít ỏi còn lại, vùng tay lên xuất ra một sợi tơ đấu khí nghênh đón hai con chim nhạn. Hai bên va chạm, một tiếng lổ trầm đục vang lên, sợi tơ đấu khí của Nguyệt Mị có thể dùng mắt thường thấy dần dần tiêu tán, mà hai con chim nhạn thoáng ảm đạm một chút rồi một lửa phóng tới tấn công. Một tia đấu khí cuối cùng trong cơ thể cũng cạn kiệt, ánh mắt Nguyệt Mị trở lên u ám. Hiện giờ nàng không một chút lực phản kháng, nhưng trong miệng vẫn còn một quả độc dược chí mệnh, có thể làm cho nàng sau khi chết không bị hai tên vương bát đản này khi nhục. Ánh mắt kim quang mang theo vẻ tuyệt vọng của nàng đang dần phóng ra trước mắt. Ngay lúc Nguyệt Mị tuyệt vọng nhắm mắt lại, một tiếng sấm nhỏ vang lên, rồi một đạo hắc ảnh như quỷ dị đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Mà hai con chim nhạn cách hắc ảnh này gần nửa trượng thì tự động tiêu thất. Sự đau đớn đang chờ đợi không tới, Nguyệt Mị cảm thấy nghi hoặc thì thanh âm ấm áp chậm rãi vang lên bên tai nàng, người không sao chứ? Nghe được thanh âm này, Nguyệt Mị hơi ngẩn ra, đột nhiên hai mắt mở to hết cỡ, một khuôn mặt trẻ tuổi đang mỉm cười hiện ra trong mắt nàng. Chương 748, xà nhân Nguyệt Mị. Ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt trẻ tuổi với nụ cười ấm áp trước mặt, chẳng biết tại sao Nguyệt Mị cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Người là người Gia Mã Đế Quốc. Đôi xà mục lướt qua ác bảo thanh niên trước mặt, Nguyệt Mị cảnh giác hỏi. Nhìn bộ dáng đề phòng của Nguyệt Mị, Tiêu Viêm nhịn không được, cười cười gật đầu nói. Yên tâm, ta là người Gia Mã Đế Quốc. Nghe vậy, Nguyệt Mị mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn dãy ruộng đứng dậy, nhưng cơ thể tê dại vô lực, chỉ có thể oán hận mà thở dài. Thêm một hơi, ngay lúc này trước mặt đột nhiên có một quả đan dược, tỏa ra mùi thơm, một tiếng cười vang lên. Nếu không sợ thuốc độc, có thể thử ăn đi. Thoáng chần chờ rồi nhận lấy đan dược, Nguyệt Mị trong lòng hơi do dự rồi đem miệng luốt đan dược xuống bụng. Đan dược vừa vào, một cỗ dược lực ấm áp tỏa ra dọc theo tứ chi, bách hải đem theo cảm giác vô lực bài trừ đi rất nhiều. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Nguyệt Mị lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ngẩng đầu nhìn hắc bảo thanh niên nở nụ cười đầy thiện ý nói. Đa tạ, ta là xà nhân tộc Nguyệt Mị. Nhìn xà nhân mỹ nữ lúc trước hung hăng, đòi đem mình biến thành nam nô, giờ phút này lại nở nụ cười nhu hòa với mình. Tiêu Viêm trong lòng cảm thấy buồn cười, chợt quay đầu nhìn hai gã trung niên trước mặt. Lúc thấy mình xuất hiện, liền âm trầm đứng đằng sau. Cẩn thận một chút, hai tên này là cường giả của Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Đế Quốc, thực lực đều là đấu vương, không thể khinh thường. Nguyệt Mị được đan dược phụ trợ cũng hồi phục một chút khí lực, thân thể mềm mại đứng lên. Xả Mâu ôm lãnh nhìn chằm chằm hai gã đối diện nói. Kim Nhạn Tông, mày thoáng nhấn lên, Tiêu Viêm yên lặng gật đầu. Vậy bằng hữu này, bầu trời rộng lớn, mỗi người đi một hướng, khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, nếu không có đôi khi mạng nhỏ cũng không còn đó. Tên trung niên sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Viêm chậm rãi nói. Hiện giờ Tiêu Viêm đã bước vào cấp bậc đấu hoàng, hai người này tự nhiên không thể nhận thấy được thực lực chân chính của hắn. Nhưng vừa rồi Tiêu Viêm hóa giải một kích liên thủ của bọn họ, rõ ràng không phải là yếu thủ, bởi vậy hai người có chút kiêng kỵ, vẫn chưa lập tức ra tay. Tiêu Viêm nghe vậy chỉ cười cười, thân hình đứng trước Nguyệt Mị không hề nhúc nhích. Hắn mặc dù không nói, nhưng lại dùng hành động nói cho hai vị cường giả Kim Nhạn Tông biết ý của hắn. Hắc hắc, người Gia Mã Đế Quốc các người quả là nhiệt tình. Kim ta thật lòng bội phục, nhưng nếu người đã cố ý nhúng tay vào, thì cũng đừng trách mạng không tốt mà thôi. Ánh mắt lạnh lẽo, gã tự xưng là Kim, cười lắc đầu nói, rồi quay sang đồng bạn bên cạnh trầm giọng, cùng ra tay giết chết bọn chúng chứ. Gã đồng bọn gật đầu cười, với thực lực hai người bọn họ, cho dù là tại Lạc Nhạn Đế Quốc cũng có thể tính là một bá chủ vương. Trong khoảng thời gian này, đang cùng với Gia Mã Đế Quốc chiến đấu, có lẽ do may mắn, ngoại trừ một ít cường giả nổi tiếng Viêm Minh, hai người ít gặp đối thủ nên có xem chút nhược thực lực của Gia Mã Đế Quốc. Mà hai người vừa dứt lời, kim quang trong cơ thể bùng phát ra, kim quang sắt bén, chậm rãi xoay tròn, quanh hai người lưu lại trên mặt đất những vết cắt ngang dọc. Nguyệt Mị đứng sau lưng Tiêu Viêm, thấy cử động hai gã này nét mặt có sức chút thay đổi. Mặc dù nàng đoán thanh niên trước mặt thực lực không thấp, nhưng để hắn đối phó với sự phối hợp của hai gã đấu vương thì nguy hiểm không hề nhỏ. Ta sẽ ra tay đối phó một tên, người nếu có thể đánh bại một tên thì tốt, bởi vì ta cũng chỉ có thể kiên trì được một thời gian. Chậm ngầm một lát, Nguyệt Mị cắn môi, trầm giọng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Nghiêm Viêm nghe vậy ngẩn ra rồi cười lắc đầu nói, thương thế của ngươi hiện tại không thể tiếp tục chiến đấu nên nghỉ ngơi đi, hai tên này giao cho ta. Thấy Tiêu Viêm lấy một địch hai, Nguyệt Mị có chút sững sờ, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nụ cười nhạt của Tiêu Viêm, thấp giọng nói, tốt nhất không cần cậy mạnh, để xem thử người có phải cậy mạnh hay không. Hắc hắc, hôm nay bảng chiến công chúng ta lại có thêm một cái đầu người không kém. Tên Kim cười một tiếng, bàn tay xuất ra một kiện vũ khí hình dáng khá kỳ quái, giống như là kim hoàn, quanh thân phủ kín kim sắc. Hơn nữa, phía trên những thứ này ẩn tử quang sắc bén, hiển nhiên có bôi kịch độc. Khi Kim xuất vũ khí thì đồng bọn của hắn cũng xuất ra một kiện vũ khí giống vậy. Cẩn thận một chút, đây là vũ khí độc môn của Kim Nhạn Tông, Nhạn Linh Hoàn, rất nguy hiểm. Hơn nữa, phối hợp với công pháp tu luyện của bọn chúng uy lực không nhỏ. Thấy vũ khí trong tay hai gã trung niên, Nguyệt Mị sắc mặt khẽ biến, vội vàng nhắc nhở. Hắc hắc, không ngờ tới Người đối với Kim Nhạn Tông bọn ta khá hiểu rõ, nhưng cái này không thể cứu mạng được hai ngươi. Kim thề thế cười nói, đánh mắt về tên đồng bọn một cái. Hai người đột nhiên phân tán. Một người mảnh công tiến tới Tiêu Viêm, một người hướng Nguyệt Mị tập kích. Ánh mắt không hề bận tâm, nhìn hai người đang nhanh chóng tiến đến. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu, chỉ là hai gã đấu vương mà thôi. Lúc trước khi hắn còn chưa đột phá đấu hoàng, còn có thể dễ dàng giết chết, huống chi bây giờ. Nguyệt Mị nhìn cái tên cường giả Kim Nhạn Tông từ một bên hướng tới, ánh mắt nhất thời lạnh lùng, bàn tay nắm chặt, một thanh trường kiếm sắc bén liền xuất hiện trong tay nàng. Đang định động thân thì đột nhiên một bàn tay cầm lấy cổ trắng như tuyết của nàng. Cổ tay bị cầm, Nguyệt Mị cả kinh, chưa kịp mở miệng, thấy Tiêu Viêm đứng bên cạnh là ngẩng đầu nhìn thấy một nụ cười lãnh mạc chợt hiện lên trên khuôn mặt đỏ đó. Hai người Kim Chính thấy cử động bảo vệ Nguyệt Mị của Tiêu Viêm, trong miệng liền phát ra tiếng cười âm hàn. Tốc độ hai người bạo tăng, nhạn linh hoàn trong tay hai người kim quang lồng đậm tản ra hào quang khiếp người, hỏa hoàn bạo. Khi hai người Tiêu Viêm cách khoảng một trượng thì phía sau lạnh giọng quát. Tiếng quát vừa dứt, một vòng hỏa hoàn xanh biếc lấy Tiêu Viêm làm trung tâm khuếch tán, chỉ trong nháy mắt đã chạm đến thân thể hai người Kim Chính. Một tiếng lộ mạnh vang vọng trong bình nguyên, răng rắc, hỏa hoàn đổ mạnh, hai thân ảnh đang vọt tới chợt cứng ngắc, lấy một cái tư thế cực kỳ chật vật mà bị đẩy ngược về sau hơn 10 thước mới chậm rãi dừng lại. Một ngụm máu tươi không nhịn được mà trào ra. Hai người ngẩng đầu nhìn hắc bảo thanh niên vẫn đang nhàn nhạt mỉm cười đầy kinh hãi. Bọn họ không thể nào tưởng tượng vẹn vẹn một kích bọn họ rơi vào trạng thái thê thảm như vậy. Kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, hai người như nghĩ tới điều gì, chán nhất thời đổ mồ hôi lạnh, dày đặc run run giọng thốt, đấu hoàng cường giả. Sau khi thốt ra bốn chữ này, Kim Chính hai người rốt cuộc trong lòng làm cảm giác không thể nói lên lời. Tên thanh niên trước mặt nhiều lắm chỉ khoảng 20 tuổi, nếu hắn là đấu vương cường giả hai người còn có thể chấp nhận, nhưng là đấu hoàng thì quá đáng sợ. Mặc kệ bọn họ cảm thấy thế nào thì năng lượng ẩn chứa bên trong vòng lửa tuyệt đối chỉ có đấu hoàng cường giả mới có thể thi triển. Già Mã Đế Quốc xuất hiện cường giả đấu hoàng trẻ tuổi như vậy khi nào? Tại sao chúng ta chưa từng nghe qua? Trong khi hai người Kim Chính trong lòng nổi lên gợn sóng thì Nguyệt Mị bên này cũng kinh ngạc há to cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn. Làng đồng dạng không ngờ tới người thanh niên này lại là một đấu hoàng cường giả, thiên phú tu luyện của người này quá đáng sợ. Phốc phốc, lúc Nguyệt Mị đang kinh ngạc, đột nhiên hai đạo thanh âm vang lên. Đến khi nàng ngẩng đầu thì thấy hai người kia đang tán loạn điên cuồng chạy trốn. Mau đuổi theo, đừng cho bọn chúng. Thấy hai người muốn chạy trốn, Nguyệt Mị vội vàng nói, nhưng chưa dứt lời thì thân hình Tiêu Viêm trước mặt đã biến mất. Tốc độ này, bàn tay mềm mại lau lau mồ hôi trên trán, trái tim Nguyệt Mị không khỏi đập nhanh. May mắn tên kia là người của Gia Mã Đế Quốc, nếu không bằng vào tốc độ này ngoại trừ Lữ Vương bệ hạ, không ai có thể sánh bằng. Ngay lúc Nguyệt Mị đang lau mồ hôi thì trên hai thân ảnh đột nhiên từ trên trời rơi xuống mạnh đập trên mặt đất. Làng cúi đầu thì nhìn thấy hai tên cường giả Kim Nhạn Tông lúc này vừa chạy trốn chẳng qua lúc này đã chết, chạy thật nhanh a. Thân ảnh Tiêu Viêm cũng từ trên trời hạ xuống, tùy ý đá hai cỗ thi thể, bình thản nói. Nguyệt Mị kinh ngạc phát hiện hai gã này rõ ràng đã chia thành hai hướng chạy trốn, vậy chỉ trong tích tắc đã làm đây. Nguyệt Mị lại nhìn Tiêu Viêm đang lưng lửng chậm rãi đi tới mà mồ hôi lạnh càng thêm nhiều. Thực lực người này so với mấy gã cường giả đấu hoàng của Viêm Minh còn mạnh hơn, không biết quý danh tiên sinh là? Nguyệt Mị cẩn thận dò hỏi. Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của làng, Tiêu Viêm nhịn không được cười cười, khóe miệng hiện lên chút chiều tức nói, Nguyệt Mị thống lĩnh, chẳng lẽ người quên cái tên tiểu sắc làng năm xưa trong sa mạc không cẩn thận lén nhìn người tắm rửa, sau đó bị người đuổi giết ngàn dặm? Nghe được lời này, trong đầu Nguyệt Mị dần hiện lên tình cảnh sa mạc năm đó, lại nhìn khuôn mặt trẻ tuổi có đúng quen thuộc, đôi xà mâu mê người nhất thời trợn tròn hết cỡ, là ngươi. Chương 749, tình thế. Nhìn bộ dáng kinh ngạc ngẩn người ra của Nguyệt Mị, Tiêu Viêm buồn cười gật đầu nói, Nguyệt Mị thống lĩnh nhớ rồi sao? Nghe thấy Nguyệt Mị từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, sắc mặt một hồi xanh hồi trắng, bất luận thế nào là không thể tin được vị cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân có thể lập tức đem hai gã đấu vương đánh chết trước mặt, vậy lại là thiếu niên năm đó bị nàng đuổi giết chật vật chạy trốn. trong lòng nhớ đến năm đó lần đầu tiên gặp Tiêu Viêm, thì Tiêu Viêm hình như là một đấu sư mà thôi. Nhưng hiện giờ ngắn ngủi vài năm, làm sao có thể đạt đến trình độ này? Sắc mặt Nguyệt Mị thay đổi không ngừng, trong lòng dâng lên một tia khiếp sợ đối với thanh niên mặc áo choàng đen đang mỉm cười trước mặt. Thân thể không tự chủ được lùi về sau hai bước, trong giọng cẩn thận nói: "Người muốn cái gì?" Tiêu Viêm năm đó chính là bị làng đuổi giết có chút chật vật, nếu không phải trên đường gặp đoàn người Cổ Hà, e rằng thực sự đã bị làng bắt được. Bởi vậy Nguyệt Mị có chút bận tâm việc Tiêu Viêm hiện thân hỗ trợ trước mắt, có ý niệm muốn tính sổ với nàng. Nhìn bộ dáng có chút không yên cẩn thận của làng, Tiêu Viêm cười cười phất tay nói: "Nguyệt Mị thống lĩnh yên tâm, Tiêu Viêm không phải là người lòng dạ hiệp hòi, mấy chuyện làm đó đã sớm quên rồi." Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị mới thở dài nhẹ nhõm, lặng lẽ. Đột nhiên kinh hãi kêu: "Tiêu Viêm, người nói người gọi là Tiêu Viêm." Tiếng kinh hãi bật thốt lên, trong hai tròng mắt của làng chỉ là nghi hoặc không yên, nhìn quét qua trên người Tiêu Viêm, cùng Viêm Minh kề vai chiến đấu lâu như vậy, làng tự nhiên biết vị minh chủ trẻ tuổi kia của Viêm Minh chính là cái tên thế này. "Minh chủ của Viêm Minh!" Tiếng hô hạ xuống, Nguyệt Mị chớp chớp mắt liền vội vã nói luôn. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, Nguyệt Mị kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm gật đầu, lúc sau mới lẩm bẩm nói: "Quả nhiên là ngươi, thật không ngờ vài năm trước một cái đấu sư nhỏ bé bây giờ đã trở thành chủ nhân của thế lực mạnh mẽ nhất đế quốc Gia Mã." Nói đến đây, trong lòng Nguyệt Mị không nhịn được có chút than thở. Năm đó tiểu tử bị làng tùy ý nắm vuốt, bây giờ lại có tùy ý nắm vuốt lại làng. Chuyện chuyển đổi trái ngược này làm cho Nguyệt Mị đúng là có cảm giác không thật. Không nói là chủ nhân đi, chỉ là đem một ít thế lực trong đế quốc chỉnh sửa tập hợp lại một chỗ mà thôi. Tiêu Viêm cười cười nhẹ nhàng thản nhiên nói. Nghe vậy Nguyệt Mị cũng là cười khổ một trận. Mấy lời nói này thật thoải mái, muốn làm cho mấy cái thế lực không kém kia gia nhập vào trong một cái liên minh, khó khăn này không thấp hơn so với bao nhiêu việc trực tiếp giết bọn họ. Nhưng mà nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm, làng cũng dần bình phục tâm tình, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, khẽ nhíu mày. Nhưng mà minh chủ như người thật đúng là không chịu trách nhiệm, Viêm Minh xuất hiện chuyện lớn như vậy, người cũng không xuất hiện. Lần này không có Lữ Vương bệ hạ chúng ta tiến vào cấp bậc đấu tông, chỉ sợ Viêm Minh đã sớm cùng đế quốc Gia Mã bị người ba tông môn kia tiêu diệt. Nhìn thần sắc của Nguyệt Mị, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng thở dài. Lần này ta bế quan, đợi đi ra, thật không ngờ đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Đúng rồi, không biết gần đây nhất tình hình thế nào. Nói đến đây sắc mặt nghiêm túc, Tiêu Viêm chăm chú hỏi. Rất không ổn. Nhắc tới điều này, sắc mặt Nguyệt Mị cũng dần u ám, lặng lẽ nói. Trước đó không lâu, Lữ Vương bệ hạ giao thủ một lần cùng vị độc tông tông chủ. Hai bên đều tổn thương, rồi sau khi vị độc tông kia liền mai danh ẩn tích, dường như đã dưỡng thương, nhưng mà vị bệ hạ cũng bị một ít thương thế mà không có thời gian dưỡng thương. Người của ba tông môn nhìn đúng cơ hội này triển khai thế công, áp lực phía trước căn cứ của Hắc Sơn căn càng ngày càng tăng mạnh. Tuy nói lần này tông chủ độc tông không tham dự, nhưng mà Lạc Nhạn Thiên cùng Kim Nhạn Tông ba vị trưởng lão tụ tập tam thú màn hoàn quyết của Mộ Lan Cốc cũng liên thủ tiến đến. Bọn họ đều tồn tại có thể so sánh với đấu tông cường giả. Lần này Lữ Vương bệ hạ trong người mang trọng thương, sợ khó có thể ngăn cản bọn họ liên thủ tấn công. Nghe được tình thế so với lời của Nghiêm Thừa càng thêm hỏng bét, lòng Tiêu Viêm cũng có chút lặng lề. Hiện tại Mỹ Đồ Tòa đã là người mạnh nhất ở Gia Mã đế quốc này, nếu làng bị đánh bại e rằng không nghi ngờ là sẽ cho sĩ khí hạ thấp. Nói không chừng một số người vẫn chưa giải quyết định cũng sẽ bắt đầu chạy lại. Mà đến lúc đó đế quốc Gia Mã thật muốn xong. Trừ cường giả cao tầng nhất tại cấp bậc đấu hoàng cho đến đấu vương, chúng ta đều rơi vào thế hạ phong. Dù sao đối phương là ba cái tông môn mạnh nhất của các đế quốc, nhưng nói chung vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Bởi vì điểm mấu chốt trận đại chiến này, quyết chiến của cường giả cao nhất hai bên. Sắc mặt Nguyệt Mị lặng lề nói, nhưng mà chúng ta bên này chỉ có Mỹ Vương, Lữ Vương bệ hạ là đấu tông cường giả, đối phương lại có đến ba người. Ai, hôm nay nếu Lữ Vương bệ hạ có thể thành công ngăn cản Lạc Nhạn Thiên cùng ba tên trưởng lão Mộ Lan, vậy thì chúng ta có thể tiếp tục kiên trì được khoảng thời gian. Nếu không hẳn toàn bộ xong rồi, Nói đến cuối cùng, sắc mặt Nguyệt Mị cũng ảm đạm xuống. Hiện giờ tộc nhân xà nhân cùng với đế quốc Gia Mã buộc chung một cái thuyền. Nếu đế quốc Gia Mã tan tác, vậy thì tộc xà nhân tất nhiên cũng không ngăn cản được cái liên minh ba tông môn kia. Mà nghĩ đến việc này, nếu xà nhân tộc bị đánh bại, vô số tộc nhân sẽ bị bắt làm lô. Bàn tay Nguyệt Mị liền nắm chặt lại. Cái kết cục thê thảm này khó chịu hơn so với cái chết. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, ngẩng lên trời thở dài một hơi. Tình thế đúng là không ổn. Ba đấu tông đưa ta đi căn cứ Hắc Sơn. Lát sau Tiêu Viêm cúi đầu trầm giọng nói. Nghe tiếng Nguyệt Mị có chút ngoài ý muốn, khẽ gật đầu thở dài nói. Đi theo ta, nhưng mà ngươi đi theo cũng là chuyện vô dụng. Chiến đấu cấp bậc đấu tông, mặc dù ngươi là đấu hoàng cường giả cũng không thể xen tay vào. Trừ khi người giống như bà trưởng lão Mộ Lan Cốc kia tu luyện công pháp hợp chiến. Làng xem ra, tuy nói rằng Tiêu Viêm bây giờ là đấu hoàng cường giả, nhưng cũng giống như chênh lệch giữa đấu vương cùng đấu hoàng, hắn với đấu tông vẫn là một đạo khoảng cách khó có thể vượt qua. Nghe được lời này của Nguyệt Mị, Tiêu Viêm bật cười, không phản bác nhiều, ngẩng đầu cười nói trên bầu trời. Cô gái nhỏ còn không xuống đây. Nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm, Nguyệt Mị ngẩn ra. Nàng không cảm ứng được có khi tức khắc. Ngay lúc Nguyệt Mị nghi hoặc, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp đột nhiên từ trên cao xuống trong chớp nhoáng. Nàng đưa mắt nhìn cái, phát hiện đối phương là một tiểu cô nương thì nhất thời có chút ngạc nhiên. Nhưng khi ánh mắt của nàng quét trúng hai cánh đấu khí bên sau lưng tiểu cô nương thì ngạc nhiên một lần nữa, trực tiếp thành ngây ra buộc miệng nói. Nàng cũng là cường giả đấu vương. Nếu như Tiêu Viêm lấy tuổi như vậy đạt tới đấu hoàng đã làm cho Nguyệt Mị cực kỳ khủng khiếp, khiếp sợ. Vậy tự nhiên trước mắt làm cho nàng đột nhiên có cảm giác tu luyện bây giờ trở nên cực kỳ dễ dàng rồi hay không? Mà phần ý niệm này của nàng trong lời nói tiếp theo của Tự Nhiên trực tiếp bị khẳng định. Thân thể lơ lửng ở giữa không trung, Tự Nhiên trên cao nhìn xuống Nguyệt Mị, quẹt cái miệng nhỏ nhắn nói. Mấy ngày trước ta vừa vặn tiến vào cấp bậc đấu hoàng, cảm ơn. Thấy ánh mắt của Nguyệt Mị bởi vì lời của Tự Nhiên mà gần như dại ra, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu cười nói. Bản thể cô nàng này là ma thú, bởi vậy không thể như người nhìn thấy. Được rồi, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên, tình huống ở căn cứ Hắc Sơn không lạc quan a. Nghe vậy, lúc này Nguyệt Mị mới dần dần đang ngật người khôi phục lại tinh thần, trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi thật mạnh. Cũng may nếu cô gái nhỏ này thực sự lấy tuổi như vậy trở thành đấu hoàng cường giả, mà nàng tu luyện nhiều năm như vậy vẫn tại cấp bậc đấu vương, không phải trực tiếp xấu hổ đến chết sao? Người mà ma thú hóa hình người, ngoại trừ dùng hóa hình đan, không phải chỉ có thể đạt tới cấp 7 mới có thể tự do hóa hình sao? Trong lòng vẫn có chút nghi hoặc tự nhủ, nhưng mà Nguyệt Mị không dám tiếp tục chậm trễ. Nhờ vào đan dược lúc trước Tiêu Viêm cho mà hồi phục một ít đấu khí, đem hai cánh gọi ra, sau đó liền đi phía trước dẫn đường, bay vút hướng căn cứ Hắc Sơn. Thân hình theo sát phía sau Nguyệt Mị, ánh mắt Tiêu Viêm trông về phía xa, nắm chặt tay thì thào lẩm bẩm. Thải Lân kiên trì đứng vững, ta lập tức tới ngay. Căn cứ Hắc Sơn nằm ở phía đông bắc Gia Mã Đế Quốc, một tòa căn cứ có quy mô to lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm. Từ khi xây dựng cho đến nay đứng sừng sững hơn trăm năm không ngã, trong nhiều lần đại chiến vẫn không lưu lại dấu vết cho chỗ căn cứ khổng lồ này. Bởi vậy có thể thấy được sự chắc chắn đáng sợ thế nào. Căn cứ Hắc Sơn bây giờ trở thành một chỗ mà Viêm Minh tộc xà nhân ba tông môn giao phong kịch liệt nhất. Vài cuộc chiến đấu mấu chốt có thể quyết định kết cục chiến đấu hai bên đều bùng nổ ở đây. Mà hôm nay một trận đại chiến mạo hiểm hơn so với bất kỳ trận nào trong quá khứ cũng sắp triển khai. Vô số ánh mắt tập trung đến đây. Nguyên nhân vì sao tất cả mọi người đều biết, nếu Mỹ Đồ Tòa có thể dưới sự liên thủ của Lạc Nhạn Thiên, bà vị trưởng lão Mộ Lan Cốc mà không bại, vậy thì Gia Mã Đế Quốc có lẽ có thể còn cơ hội thở dốc một hồi. Còn nếu bại, vậy thì đế quốc Gia Mã Viêm Minh tộc xà nhân lập tức bị diệt trừ khỏi bản đồ này. Bởi vậy, trận đại chiến ngày hôm nay liên quan đến sự sống còn của đế quốc Gia Mã.